Lời Chúa, ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba đầu tháng 7, ngày mùng 7 tháng 7. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ Chúa ban xuống cho anh chị em mình trong tháng 6, tháng trái tim. Bây giờ bước vào tháng 7, trên thế giới vẫn còn nhiều biến cố đang xảy ra. Đại dịch virus corona vẫn chưa chấm dứt, rồi những cuộc bạo loạn, những cuộc chiến tranh, rồi những tranh chấp về mặt chính trị, kinh tế, xã hội vẫn liên tiếp xảy ra. Thế giới vẫn chưa được một ngày bình an, người dân vẫn đang sống thấp thỏm lo âu. Hậu quả của virus corona đưa lại nền kinh tế khó khăn, nhiều gia đình không cơm ăn áo mặc, nhiều trẻ em bị chết đói, bị bỏ đói. Với tất cả tâm tình ấy, chúng ta phó thác thế giới, nhân loại cho lòng thương xót của Chúa, tha thiết khẩn cầu Chúa ban bình an xuống trên thế giới này, đặc biệt là cho những người lãnh đạo các quốc gia, các cường quốc trên thế giới bỏ đi được cái mộng làm bá chủ thế giới, bá chủ vũ trụ với bất cứ giá nào. Dù phải hy sinh cả hàng triệu con người, dù phải đổ máu biết bao nhiêu triệu con người, xin cho họ có lòng thương xót, biết nghĩ đến người khác, biết nghĩ đến người dân của mình, chăm lo cho hạnh phúc ấm no của người dân mình cũng như là hạnh phúc ấm no của cả nhân loại, chứ không phải chỉ vì lợi ích của nhóm mình, của đất nước mình mà xâm lấn, làm hại và chiếm đoạt quyền lợi của các nước nghèo, nước nhược tiểu, những nước nhỏ, những nước yếu. Xin cho những cá nhân đang có nuôi mộng bá chủ, độc tài thống trị thế giới được lòng hoán cải, ăn năn, quay về với lòng thương xót của Chúa, tin nhận một Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, là chủ tể vũ trụ muôn loài, để không còn cao ngạo cho mình làm bá chủ vũ trụ mà phủ nhận một Thiên Chúa đấng đầy quyền năng. Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót nên Ngài còn khoan nhãn, khoan dung, chưa ra tay để biểu lộ quyền năng và sự công bằng công thẳng của Ngài. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, trích sách ngôn sứ Hô-dê, chương 8 câu 4 đến câu 7 và câu 11 đến câu 13. Bài trích sách ngôn sứ Hô-dê, Đức Chúa phán thế này: Con cái Israel phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng để rồi bị đập tan. Hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận, chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho đến bao giờ. Vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa. Chúng gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa không làm đồng, là hạt lúa lép không có bột. Nhưng giả như có bột thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn thì nó cũng coi là xa lạ. Hy lễ dâng ta thì chúng cứ dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền, chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Thưa anh chị em, Đức ông George Ratzinger, bà huynh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 và cũng là người thân cuối cùng của Ngài, đã từ trần ngày 1 tháng 7 năm 2020, hưởng thọ 96 tuổi. Đức ông qua đời ở Đức, nơi mà Đức ông đã sống phần lớn cuộc đời, và cũng là nơi mà 10 ngày trước Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã về thăm và nói lời từ biệt với Đức ông. Đức ông George sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1924. Đức ông đã bắt đầu đánh đàn ọc trong nhà thờ giáo xứ từ khi 11 tuổi. Năm 1935, cậu George vào tiểu trùng viện Trostein, nhưng năm 1942 bị động viên vào quân đội và chiến đấu tại Ý. Bị quân đồng minh bắt vào tháng 3 năm 1945. George bị giam tù ở thành phố Napoli của Ý một vài tháng trước khi được trả tự do và trở về gia đình. Năm 1947, cùng với em trai là Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, George đã gia nhập chủng viện ngày 29 tháng 6 năm 1951. Cả hai anh em đã được truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa, cùng với hơn 40 chủng sinh khác. Sau khi trở thành nhạc trưởng của ca đoàn ở Trostein trong 30 năm, từ năm 1967 đến năm 1994, Đức ông là giám đốc ca đoàn nhà thờ chính tòa ở Reichenbach. Đức ông đã đi nhiều nơi trên thế giới, thực hiện nhiều buổi hòa nhạc và điều khiển nhiều bản thu âm với các hãng thu âm quan trọng khác và các sản phẩm về các nhạc sĩ nổi tiếng. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2008, khi cảm ơn thị trưởng thị trấn Kasten Gadolfo đã trao quyền công dân danh dự cho Đức ông George, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói về anh trai của mình. Ngay từ đầu cuộc đời tôi, anh trai tôi không chỉ là người bạn đồng hành của tôi, mà còn luôn là người hướng dẫn đáng tin cậy. Đối với tôi, anh là điểm định hướng và quy chiếu rõ ràng với sự dứt khoát trong các quyết định của anh. Anh ấy luôn chỉ cho tôi con đường để đi, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây 11 năm, Đức ông George đã nói về Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Em của tôi và tôi đều là những cậu giúp lễ. Cả hai chúng tôi đã phục vụ thánh lễ. Điều đó đã sớm rõ ràng với chúng tôi, trước tiên với tôi và sau đó với em tôi, rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ phục vụ giáo hội. Và Đức ông chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu của mình, sau gợi lại những năm đen tối của chiến tranh và sự phản đối của chủ nghĩa phát xít của cha họ, một hiến binh. Đức ông George đã nói về tình yêu dành cho âm nhạc mà hai anh em chia sẻ với nhau. Mọi người trong nhà chúng tôi đều yêu thích âm nhạc. Cha chúng tôi có một cây đàn hạt thường chơi vào buổi tối. Chúng tôi ca hát cùng nhau. Đối với chúng tôi nó luôn luôn là một sự kiện. Sau đó có một ban nhạc mà tôi rất thích. Tôi đã luôn nghĩ rằng âm nhạc là một trong những điều đẹp nhất mà Chúa đã tạo ra. Ngay cả em trai tôi là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng luôn yêu thích âm nhạc. Có lẽ tôi đã truyền cảm hứng ấy cho cậu em của tôi. Thưa anh chị em, đây là câu chuyện của hai anh em, một người làm đức ông, một người làm giáo hoàng. Cả hai đều là những người thợ gặt mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Có những thợ gặt như lòng Chúa mong ước, như là Đức ông George Ratzinger, như là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, hai anh em ruột. Và cũng có những thợ gặt trên cánh đồng đã gục xuống. Lúa đầy đồng, thợ gặt đã ít, lại càng ít thêm. Khi mà theo phúc trình công bố hôm 30 tháng 6 năm 2020, do Trung tâm Thông tin Công giáo phân tích chi tiết những gì xảy ra trong hai tuần sau của tháng 6 năm 2020. Trong thời gian đó, có 10 linh mục và một phó tế vĩnh viễn chết vì coronavirus. Nếu cộng cả con số trước đây, thì tại Mexico có tất cả 34 linh mục, 5 phó tế và 2 nữ tu đã chết vì đại dịch. Trong số đó có một linh mục mới có 39 tuổi. Đấy là tại Mexico. Còn tại Ý, tại Pháp, tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, những tông đồ giáo dân đã gục xuống vì virus corona. Vì thế mà nguy cơ là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt càng ngày càng ít đi. Rất nhiều thợ gặt đã bị gục xuống, đã nằm xuống vì đàn chiên của mình trong cơn đại dịch. Nhiều chủng viện, nhiều nhà thờ đã phải đóng cửa vì không đủ chi phí. Nhất là sau đại dịch, người dân không có đi lễ, cho nên sự đóng góp giảm rất nhiều. Và nhiều nhà thờ, nhiều giáo phận phải tuyên bố phá sản vì không có đủ tiền để mà chi phí nuôi dưỡng sinh hoạt nhà thờ, nhà dòng chủng viện. Do đó mà ơn gọi càng ngày càng ít đi ở những quốc gia bên Âu Châu, bên Mỹ và nhiều quốc gia khác. Trong khi đó, tại Việt Nam, thì ở miền quê, số lượng những anh em, chị em, những bạn trẻ nhưng hiến cuộc đời mình cho Chúa còn rất nhiều. Tuy nhiên, ở những thành phố lớn như Sài Gòn, như Hà Nội, thì số lượng mà các bạn trẻ dâng hiến đời mình cho Chúa rất là ít. Chưa kể cái động cơ mà thúc đẩy họ dâng hiến cho Chúa chưa hẳn là thực sự giống như là hai anh em của Đức Ông và Đức Giáo Hoàng. Đó là chúng tôi biết được lý tưởng của chúng tôi, đó là phục vụ giáo hội. Đó là lý tưởng, là phục vụ giáo hội. Những người trẻ ở những miền quê đi tu bây giờ chưa hẳn đó là lý tưởng, là phục vụ giáo hội, mà đôi khi cái động cơ đấy là muốn đổi đời, muốn thay đổi lối sống của mình được nâng cấp hơn lên khi dấn thân vào đời tu, có nhiều phương tiện hơn, được đầy đủ hơn, được bảo đảm hơn về vật chất cũng như về mặt danh giá, xã hội hay là cộng đoàn. Đó là cái nguy cơ. Vì thế mà Chúa Giêsu mới nói chúng ta ngày hôm nay là hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, và Chúa chạnh lòng thương vì người dân lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bầy chiên lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Vì thế mà Chúa Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 3 năm sống trên dương thế, 30 năm chuẩn bị để 3 năm hoạt động, và 3 năm hoạt động Chúa dốc hết công sức để làm đúng 3 công việc mà Chúa Cha trao phó. Đấy là giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Giảng dạy, teaching, rao giảng, proclaiming, và chữa bệnh, and healing. Teaching, proclaiming, and healing. Giảng dạy, rao giảng và chữa lành. Đó là 3 công việc mà Chúa Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc để mà làm. Và Chúa mời gọi chúng ta cầu xin chủ mùa gặt sai những người thợ đến để làm công việc đó, làm công việc giảng dạy, rao giảng và chữa lành. Những người thợ gặt ngày hôm nay phải làm công việc đó, cho dẫu rằng là họ có phải hy sinh mạng sống của mình, như là các linh mục tu sĩ ở Mexico mà chúng ta vừa mới nghe, như là đức ông người anh ruột của Đức Nguyên Giáo Hoàng đã hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ giáo hội. 2 anh em tận tâm tận lực hết sức để phục vụ giáo hội. Nhưng mà thưa anh chị em, thật là buồn khi mà Chúa thì dùng hết sức, hết thời giờ, hết công sức của mình để làm công việc đó, làm công việc chữa lành. Khi mà người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám, khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Người ta đem đến cho Chúa Giêsu để Chúa Giêsu trục xuất con quỷ đó ra, và khi quỷ bị trục xuất thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc và nói rằng ở Israel chưa hề thấy như thế bao giờ. Người dân hồn nhiên, người dân đơn sơ với cái niềm tin chân chất của họ, và không một chút nghi ngờ, không một chút ganh tị, không một chút đố kỵ, không một chút thành kiến. Người ta nhận thấy những điều kỳ diệu Chúa làm. Khi mà Ngài giảng dạy thì người ta cũng say mê nghe. Khi mà Ngài loan báo tin mừng nước trời thì người ta hồ hởi đón nhận. Và khi mà Chúa thi thố quyền năng lòng thương xót của Ngài qua việc chữa lành thì người ta kéo nhau đến sờ chạm đến Chúa, đưa những người bệnh ra để được Chúa chữa lành. Khi được Chúa chữa lành như vậy thì họ ngợi khen chưa hề thấy như thế bao giờ. Nhưng có phải mọi người đều nhìn nhận việc Chúa làm là tốt đẹp đâu. Những người Pha-ri-siêu, họ là những người biệt phái, là những người có học, có địa vị, có chức tước, là những người mà cho rằng mình là người đạo đức. Chính những cái người ấy lại là những người phủ nhận, lại là những người không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Những người có chức, có quyền, có địa vị trong xã hội, trong giáo hội thời đó, họ không chấp nhận Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên khi thấy Chúa thi thố quyền năng trừ quỷ và chữa lành, tức là chữa lành về mặt tâm linh, về mặt thể lý, về mặt tinh thần, về mặt thể xác, Chúa làm công việc đó, thì người ta cho rằng ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Nghe có được hay không? Anh chị em nghe có được hay không? Ông học kinh thánh, ông nghiên cứu giáo lý, ông là người dạy cho người dân, ông là người có chức, ông là người có quyền, ông là người có địa vị trong xã hội, trong giáo hội. Đáng lẽ ông, các ông, quý vị phải là người làm gương cho chúng tôi, phải là người thợ gặt, phải là những người chủ chăn, là những người mục tử, để dẫn đưa chúng tôi đến với Đức Giêsu, để nhận biết Chúa Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đang nay khi mà Chúa Giêsu làm những điều đó, các ông đã không cộng tác, các ông đã không tin nhận thì chớ, mà các ông lại còn chống đối, các ông lại còn thọc gậy bánh xe, các ông lại còn vu khống, các ông còn lại mạ lị, các còn xúc phạm rất nặng nề, gọi là phạm thượng, phạm thánh, khi mà đổ cho Thiên Chúa những công việc Thiên Chúa làm thì lại đổ vấy cho ma quỷ làm. Bởi ma quỷ mà làm. Cái việc chữa lành đó là bởi ma quỷ. Cái việc đuổi quỷ đó là nhờ chú quỷ ma trừ quỷ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng dạ của con người. Khi mà nó đố kỵ, khi mà nó ghen tị, khi mà chai đá, thì bất cứ cái gì tốt lành của người khác, nó cũng bóp méo hết. Không khiêm tốn, trung thực để nhìn nhận sự thật. Tôi không cần anh ủng hộ tôi, không cần anh về phe với tôi. Nhưng ít nhất thì anh hãy sòng phẳng, rõ ràng, nhìn nhận sự thật. Cái gì có thì anh phải nhận là có. Cái gì đúng thì anh phải nói là đúng. Mặc dù anh không thích tôi, mặc dù anh không ưa tôi, mặc dù anh không có về phe với tôi, không thuộc nhóm của tôi, nhưng mà cái gì đúng thì tất cả mọi người thấy đúng thì chúng ta cũng phải nhận nó là đúng. Cái gì phải thì mình phải nói rằng, nhìn nhận rằng đó là phải. Mặc dù tôi không thích, mặc dù tôi không có đồng ý, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không có cái gì mà giấu được dưới ánh mặt trời này. Quả đất nó là tròn thì tôi phải nhìn nhận nó là tròn. Tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật là trái đất tròn. Mặc dù tôi không thích cái người nói rằng trái đất tròn. Tôi không có ưa cái người mà khám phá ra rằng là trái đất tròn. Nhưng mà sự thật là trái đất nó tròn thì tôi phải nhận là trái đất tròn. Thưa anh chị em, chúng ta phải phân biệt sự việc với con người. Cái sự việc nó là như thế nào thì nó là như thế đó. Cái chân lý nó là như thế nào thì nó là như thế đó. Mình đừng có vì không ưa rồi dưa nó có giỏi. Đừng có vì không thích mà phủ nhận cái thiện, cái hay, cái đúng của người khác. Tôi có quyền không thích anh. Chuyện đó là do cái cảm xúc, cảm giác của mỗi người. Hợp hay không hợp. Nhưng lý trí thì phải vượt lên trên cái cảm xúc, cảm giác đó. Đừng có vì yêu thì nên tốt mà ghét thì nên xấu. Yêu thì yêu cả đường đi lối về, ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Không ưa Đức Giêsu vì Chúa được người dân ủng hộ, vì Chúa được người dân tung hô rằng chưa hề thấy điều đó bao giờ. Thấy Chúa làm cái điều lạ lùng như vậy. Mà Chúa làm không phải để được tiếng. Chúa là Chúa tể trời đất. Chúa cần cái gì cái sự tung hô đấy? Chúa cần cái gì cái vinh quang danh dự của thế gian ban tặng? Cần cái gì mà phải ganh với Chúa cái điều đó? Tất cả là chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Vì thương xót cái người bị quỷ ám đó mà Chúa chữa, để cho người đó vừa giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, vừa giải thoát khỏi bệnh về mặt thể xác là bị câm không nói được, vừa giải thoát con người ta về mặt tinh thần, vừa giải thoát con người ta về mặt thể xác, vừa về mặt tâm linh, vừa về mặt thể lý. Chúa làm chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Và người dân thấy Chúa làm như vậy thì họ ngợi khen Chúa, vì chưa hề thấy cái điều lạ lùng như vậy. Họ nói một cái sự thật thôi. Họ chẳng bênh vực gì Chúa cả. Họ chẳng về phe gì Chúa cả. Họ chỉ nhìn thấy sự thật là như vậy. Nhưng mà con người ta, những người có chức có quyền, vì thành kiến, vì ghen tị, vì đố kỵ, cho nên là thấy những việc tốt lành như vậy mà người ta càng khen ngợi cái người đó bao nhiêu, càng ủng hộ người đó bao nhiêu thì mình càng ghét bấy nhiêu. Và ghét một cách mình đổ vấy cho rằng là bởi quỷ. Ôi sự đó là mê tín. Ôi sự đó là bởi quỷ. Ôi sự đó là quần tín. Không nhìn nhận một cái sự thật. Cả bao nhiêu người dân họ thấy rằng đó là sự thật, là Chúa chữa lành thực sự. Biết bao nhiêu người được ơn lành vì mà công việc của Chúa là như vậy mà. Là giảng dạy, là rao giảng và chữa lành. Mà Chúa làm công việc đó. Và Chúa trao cái quyền đó cho những người mà Chúa lựa, Chúa chọn. Sai các tông đồ đi loan báo, rao giảng và chữa lành. Có quyền trên các thần ô uế và đặt tay chữa lành cho họ. để củng cố lời rao giảng của ông và những phép lạ đi kèm theo. Mục đích là để cho người ta nhận biết quyền năng của Chúa, để họ tin, họ được cứu độ. Mục đích là như vậy. Mà cứ nhất định không chịu và đổ vấy cho công việc của Chúa là công việc của ma quỷ. Đổ vấy cho những người làm công việc của Chúa là làm công việc của ma quỷ. Là làm mê hoặc người khác, là quyến rũ người khác. Nghe, những người như vậy gieo gió thì phải gặp bão. Tôi không có hù dọa, vì lời của Chúa đang nói với chính tôi. Đang nói với chính tôi là một linh mục, là một tu sĩ, là một giáo dân, là một tông đồ của lòng Chúa thương xót, thì tôi hãy làm công việc mà Chúa trao phó cho tôi, bất chấp người thế gian nói xuôi nói ngược, nói tới nói lui, dèm pha mạ lị chế giễu. Chúa vẫn cứ đường ta cứ đi. Ta đến để làm theo ý của Cha ta đấng đã sai ta, chứ không làm theo ý của người thế gian, và càng không làm theo ý của ma quỷ. Mà những người làm cái công việc chống đối đó, nghe rõ, nghe rõ. Con cái Israel phong người mà ta không chọn tôn làm lãnh tụ, kẻ ta không biết. Họ đi ngược lại đường lối của Chúa. Họ tôn những con người mà Chúa không chọn. Họ phong làm lãnh tụ những người mà Chúa không biết, rồi dùng vàng bạc làm ngẫu tượng, để rồi sẽ bị đập tan. Hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận. Chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ? Vì con bê đó là do Israel làm ra, không phải là Chúa. Họ đúc con bê, đúc con bò vàng họ thờ. Ngày hôm nay, con bò vàng đó là cái quyền lực mà con người cho rằng nó thống trị được. Họ cho rằng khi mà tôi có tiền thì tôi thống trị được thế giới. Khi tôi có vũ khí sinh học, vũ khí vi trùng, vũ khí mà virus để hủy diệt con người khác, nghĩ rằng tôi có cái đó là tôi thống trị thế giới. Và họ muốn tôn vinh họ như là thánh, là thần, phủ nhận Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa nào cả, chỉ có con người thôi. Và bàn tay con người làm nên tất cả. Rồi về để muốn thống trị thế giới này, để muốn chứng tỏ quyền lực của mình, thì họ có thể làm bất cứ cái phương tiện nào, ngay cả chế ra vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học. Đó là những con virus vô hình để hủy diệt con người. Một thứ vũ khí vô hình mà không ai nói gì được cả. Có thấy gì đâu mà nói. Chẳng có cái gì làm bằng chứng cả. Thấy khủng khiếp. Đó là do con người sản xuất chứ đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa. Chúng gieo gió thì phải gặt bão. Gieo gió thì phải gặt bão. Lời Chúa nói rất rõ. Hỡi những ai đang gieo gió, hãy tỉnh ngộ đi, hãy tỉnh thức đi. Ta nói ngậm máu phun người thì miệng mình bật trước. Gậy ông coi chừng cũng lại đập lưng ông. Cho nên kẻ nào gieo gió, kẻ nào gây bất hòa, kẻ nào gây bất bình, kẻ nào gây chiến tranh, kẻ nào làm ra vũ khí hủy diệt, những vũ khí vô hình mà giết cả triệu triệu con người, thì nghe cho rõ lời Chúa ngày hôm nay mà tỉnh ngộ, tỉnh thức, quay trở về đi. Quay trở về với lòng thương xót của Chúa đi. Đừng có cho rằng mình là Chúa, là chủ cái thế giới vũ trụ này. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa. Chúng gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa không làm đồng, là lúa lép không có bột. Nhưng giá như có bột thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Đua nhau làm bàn thờ để tôn vinh những lãnh tụ, để tôn vinh những cá nhân, coi như những cá nhân ấy, những lãnh tụ ấy làm bá chủ thế giới, hạ bệ Thiên Chúa xuống mà làm những bàn thờ tôn vinh con người lên, tôn vinh quyền lực của con người lên, tôn vinh những vũ khí của con người lên, thì chỉ làm cho chúng phạm tội thêm mà thôi. Luật lệ của ta, ta có viết ra cả ngàn, nó cũng coi là xa lạ. Hy lễ dân ta thì chúng cứ dân, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây, người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng, chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền. Chúng đã phạm tội thì chúng phải đền. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta khoan giãn sự công thẳng giờ trừng phạt là để con người ta có cơ hội, có thời giờ mà sám hối, ăn năn quay trở lại. Mà nếu con người ta ngoan cố thì ta không có ném họ xuống hỏa ngục hay là trừng phạt họ, nhưng đó là do sự lựa chọn của họ. Họ bị hư mất đời đời là do sự tự do và cố ý lựa chọn của họ chống lại ta. Họ gieo gió thì phải gặt bão, họ phạm tội thì phải đền. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì nhiều lần do thành kiến, do đố kỵ, chúng con đã không nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa thi thố trên những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền ngày hôm nay. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con đã không sống được lời của Chúa, không thực hiện được mệnh lệnh của Chúa, đó là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, rao giảng lòng thương xót của Chúa và làm chứng quyền năng chữa lành từ nơi lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Xin Chúa tha thứ vì nhiều lần chúng con đã phủ nhận, chối từ quyền năng lòng thương xót của Chúa, đặc biệt quyền năng chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn trên con người ngày hôm nay. Xin Chúa cho có nhiều thời gian đến với cánh đồng truyền giáo, vì những người dân còn đang bơ vơ tất tưởi, không người chăm sóc, không có những mục tử nhân lành, không có những người mục tử dám sống chết vì đoàn trên. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Amen.